Đính hôn, chương 145, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Đình đem tiểu ấn kia nắm trong tay, từng chút lạnh lẽo từ tiểu ấn truyền tới giống như chữ thê ngày thường, thân thể luôn hơi lạnh, nếu lúc này nàng ở bên cạnh hắn thì tốt biết bao. Chính Cát còn chưa kịp thắp một chén an thần hương cho đại gia nhà mình, để đại gia ngủ thật ngon, chỉ thấy đại gia ngồi dưới tảng cây, dựa vào trên cây ngủ thiếp đi, trong tay còn nắm chặt tiểu ấn phu nhân tự tay khắc. Chính Cát vội vàng đi qua, trước tiên thử lấy cẩn thận ra tránh ngã, ai ngờ hắn kéo như vậy, đại gia không buông tay, lại tỉnh lại. Nhưng có chút mơ hồ nói một câu, ngươi làm sao cùng ta cướp đồ? Không có, không có, Chính Cát nào dám nha, phu nhân cho ngài đồ đạc, tiểu nhân nào dám cướp nha. Nói như vậy, vị đại gia này mới đồng ý ừ một tiếng, lẩm bẩm một câu. Ai cũng không thể cướp, trong tay còn nắm lấy tiểu ấn kia. Cúi đầu lại ngủ thiếp đi. Như vậy mấy ngày, chuyện cứu trợ thiên tai coi như thuận lợi. Chỉ là ngày đầu ngày càng lớn lên, lúc không mưa, nhân gian tựa hồ vào hỏa trường, nóng bỏng từ trên trời bắt lửa. Cuộc sống không dễ chịu, càng ở lương thực lúc đầu Đàm Đình mang đến, 2-3 ngày công phu liền tiêu hao hầu như không còn. Không có lương thực cứu trợ, trấn an nạn nhân không thể nói chuyện. Đàm Đình chỉ có thể sai người đi thúc giục lương thực phía sau. Mau chóng vận chuyển tới. Không ngờ trời có mây gió bất trắc, tối hôm đó lại mưa. Mặc dù nhiệt độ mùa hè của người Hấp đã giảm xuống, nhưng Đàm Đình nhìn những đám mây đen dày đặc trên đỉnh đầu, không khỏi lo lắng. Chỗ vỡ đê có bị tắc không? Có thể lại bị xông ra không? Quản lý nước địa phương nói vấn đề không lớn, mưa này cũng không phải rất lớn, còn không đến mức vỡ đê một lần nữa. Ai ngờ lời này vừa nói xong, sáng sớm hôm sau, hồng thủy giống như từ thiên hà dâng lên, ảo ảo tất cả đều từ dòng sông vọt ra. Đàm Đình y còn chưa kịp thay, liền chạy tới tiền tuyến ven sông. Lần này cũng không phải là nơi trước đó vỡ đê, là một chỗ khác, thoạt nhìn cũng không có bạc nhược hoặc sớm nứt ra, nhưng lại là vỡ đê. Không khéo chính là, khu vực này đột nhiên vỡ đê, cắt đứt đường vận chuyển lương thực phía sau. Không chỉ như thế, còn có một đội xe ngựa vận chuyển lương thực, trực tiếp bị lũ lụt cuốn trôi không thấy bóng dáng. Lúc Đàm Đình nghe được tin tức này, sắc mặt trở nên tái mét. Rõ ràng lương thực sắp tới, lần này đột nhiên không còn lạc hậu, nạn dân hoặc là chết đói, hoặc là chỉ có thể chạy trốn khắp nơi, nạn dân biến thành lưu dân lại lưu khấu, đều là không dễ nói. Lương thực cứu trợ các nơi khác còn chưa tới, lương thực của chính quyền địa phương lại dùng hết, nếu địa phương còn có lương thực không nhúc nhích, như vậy chỉ có thể là lương thực các thế gia dự trữ. Đàm Đình lúc này liền viết thư cho Thanh Khu, muốn điều lương thực tới ứng phó khẩn cấp, nhưng thư còn chưa đưa ra ngoài, dĩ nhiên đã có đại thế tộc địa phương chủ động tìm tới, tỏ vẻ có thể xuất tộc lương thực cứu trợ nạn dân. Đàm Đình rất kinh ngạc, không phải Đàm Đình không tin tưởng bọn họ, mà là đại bộ phận thế tộc này, theo hắn hiểu, không giống như là phái tâm hệ lê dân như thế. Đàm Đình bất động thanh sắc, lấy góc độ quan phủ hỏi bọn họ, cần mua lương thực như thế nào? Loại tình huống này, bọn họ hơn phân nửa là muốn tăng giá, thế tộc làm sao có thể nguyện ý chịu thiệt thòi lớn như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà các hắn thế nhưng đều nguyện ý chủ động hiến ra đồn lương thực, cứu trợ dân chúng. Không tăng giá, thậm chí không cần tiền, Đàm Đình nhìn bọn họ một lúc lâu, cười một tiếng, một ngụm đáp xuống. Chư vị tông tử, tộc trưởng có thể có tâm ngực như vậy, thật đúng là phúc khí của người trong thiên hạ, vậy không bằng từ ngày mai bắt đầu thả lương thực đi. Các ngươi thả ra bao nhiêu lương thực, Đàm mộ đều sẽ ghi nhớ bẩm báo triều đình nhất định sẽ nhớ tới các ngươi một công lớn. Hắn còn muốn cho bọn họ dựa theo lượng lương thực ghi nhớ, lúc này cũng không thể thả ít. Lập tức Đàm Đình liền nhìn thấy sắc mặt mấy người biến ảo nhất thời, nhưng ai cũng không lùi bước. Đều nói đây là thế tộc nên làm cho thứ tộc. Nhưng nhóm của hắn cũng hỏi Đàm Đình, không biết gia tộc Đàm đại nhân, thanh tra Đàm thị, chuẩn bị đặt bao nhiêu lương thực a? Đàm Đình nở nụ cười. Đương nhiên là có bao nhiêu đặt bấy nhiêu, tất cả mọi người đều bội phục, lại nói, lương thực trong tay chúng ta cũng thập phần có hạn, Đàm đại nhân nếu có thể xuất lĩnh tông tộc thân tiên sĩ tốt cứu trợ dân chúng, nhất định có thể dẫn tới trung tiểu thế tộc cũng làm như thế. Đến lúc đó lương thực tất nhiên không thiếu. Đàm thị là thế tộc lớn nhất trong lần tai nạn này, đương nhiên phải làm gương cho sĩ tốt. Đàm Đình lúc ấy liền đáp ứng, Tiếp theo liền cùng quan viên các lộ cứu trợ thiên tai nói một tiếng, trước tiên phải đi huyện Thanh Lũy một chuyến, điều động lương thực của dòng tộc Đàm Thị, một phần ở lại địa phương cứu trợ, một bộ phận vận chuyển đến nơi có tình huống thiên tai nặng nhất. Hắn là Khâm Sai, mọi người tự nhiên nghe hắn an bài. May mà Đàm Đình trước đó đã an bài tộc nhân đồn không ít lương thực, lần này thật sự là có ích. Nhưng hắn nghĩ lần này những thế tộc này đột nhiên tự phát hảo tâm muốn giúp thứ tộc vượt qua cửa ải khó khăn, không khỏi suy nghĩ một phen, đầu tiên là phái người lại đi một chuyến địa phương vỡ đê lần thứ hai, xem lần thứ hai vỡ đê có phải có cái gì mèo vờn chuột hay không. Tiếp theo lại sai người sớm trở về Thanh Tranh truyền lời, chính mình mới an bài tốt sự tình, khởi hành. Ngay sau khi ông di chuyển, ai đó đã nhận được tin tức. Trần Phức có đem súng anh đỏ trong tay mài đến sáng bóng. Không lâu trước đây, hắn muốn lên biên cương tác chiến bảo vệ gia quốc, nhưng hiện giờ, thương súng này cũng chỉ có thể dùng để nghe theo lệnh của tông gia, hướng về phía đồng bào của mình. Nhưng hắn không qua là một tiểu tốt mà thôi, làm thứ tử tông gia, chỉ có thể nghe theo sự an bài của tông gia, không còn đường phản bác nữa. Nghe được tin tức, hắn liền gọi nhân thủ, đi theo phía sau Đàm Đình, cũng chạy về phía Thanh Duân. Cách Chương